Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 74. Trong cung tuyết, Tề Tuyên Vương xét hiền tài, tới Khang Trang, tung ước trượng thăm nông phu. Phần 3. Cổ xe tứ mã của Tô Tần lao băng băng suốt 4 ngày thì vào tới đất Đằng. Đây là lần đầu tiên Tô Tần tới đất Đằng, bèn lệnh cho Châu Phi Đao đánh xe chậm lại, thông thả mà đi. Theo chỉ dẫn của Trần Tương, xe ngựa chưa vội vào đô thành nước Đằng ngay, mà khi còn cách cổng Bắc chừng 2 dặm thì rẽ về Tây, đi chừng hơn 30 dặm nữa lại rẽ xuống Nam, men theo Đằng Thủy đi khoảng 2 dặm. Tô Tần chợt thấy phía xa có một vật hình vòm to lớn, xanh ngát, chắn ngang đường. Đợi xe ngựa tới gần, Tô Tần mới nhìn rõ. Thì ra đó là cánh cổng làm bằng thân gỗ lớn. Bên trên chằng chịt dây leo, ôm lấy con đường, từ xa nhìn lại. Giống như một dải cầu vòng xanh mướt. Bên phải con đường, phía dưới vòng cây dựng một bia đá. Bên trên viết 4 chữ, Khang Trang, Đại Đạo. Xe qua cổng vòm, thấy đường rất bằng phẳng, mở rộng gấp đôi. Hai bên đường là cây cỏ mới trồng, mỗi bên 3 lớp. Tầng bậc rõ ràng, ngay hàng thẳng lối, trông rất vui mắt. Vừa vào đến Khang Trang Đại Đạo, Trần Tương không chỉ đường nữa, cũng không giải thích, rõ ràng có ý để Tô Tần tự quan sát. Xe ngựa càng chạy chậm hơn. Lớp cây trong cùng là hoa tươi, đủ màu rực rỡ. Phần nhiều là thảo dược, lớp giữa là cây bụi, cao thấp so le. Chủ yếu là cây đay, cây dâu, lớp ngoài cùng là cây gỗ lớn, thường là du, hòe, dương, tùng, bách. Cây mới trồng chừng chục năm, chưa thực cao to, nhưng cảnh sắc đã vô cùng u nhã. Lại đi thêm 2 dặm nữa, xe ngựa băng qua một cây cầu vòm bằng đá. Bên cầu dựng một tấm bia, đầy 4 chữ, Liên Sơn Khang Kiều, dưới cầu là Đằng Thủy. Nước chảy trong vắt, đứng trên cầu có thể thấy cá bơi. Qua cầu 5 bước, lại là một cổng vòm xanh lục, to lớn hơn, trang nghiêm hơn nữa. Cạnh cổng vòm là một tấm bình phong xanh ngát, từ xa nhìn lại, hệt như một bức tường dài, vây quanh một trang viên. Hai bên cổng vòm mỗi bên dựng một tấm bia đá. Mỗi tấm bia khắc 4 con chữ, bên trái là Đại Đồng Thế Giới, bên phải là Liên Sơn Khang Trang. Liên Sơn vốn chính là tên tự của Viêm Đế Thần Nông Thị. Đi qua cổng vòm là tới trang viên. Theo chỉ dẫn của Trần Tương, xe ngựa men theo đường lớn ở chính giữa, đi thẳng vào trong. Dừng lại phía trước một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà rất rộng rãi, có vẻ như là căn nhà lớn nhất trong toàn bộ trang viên. Tường bằng đất nện, mái lợp cỏ tranh. Trong sảnh không thấy có người, cánh cửa khép hờ. Tô Đại Nhân, Trần Tương chỉ vào tấm biển treo trước nhà lớn. Đây là nghị sự đường của Khang Trang. Trần Tương ngửa mặt nhìn trời lại nói, đã qua giờ Thân, cũng đến lúc nghỉ việc ban chiều rồi. Mời đại nhân vào trong nghỉ ngơi một lát, tại hạ sẽ đi mời trang chủ. Trang chủ ở đâu? Tô Tần hỏi. Đang làm việc, hiện đang lúc nông nhàn, hẳn trang chủ đang bận rộn làm nghề cùng với phường thợ. Trần Tương trả lời, rồi mời Tô Tần, Châu Phi Đao vào trong ngồi nghỉ. Đang định trở ra thì em trai Trần Tương về đến. Trần Tương bèn sai em trai dỡ đồ trên xe xuống, còn mình nhanh chóng đi mời Hứa Hành. Chốc sau, Hứa Hành hối hả sải bước về nghị sự đường. Biết là tướng quốc sáu nước Tô Tần, Hứa Hành có vẻ vì giữ kẻ, cũng có lẽ bởi chưa quen nên không nói nhiều như Tô Tần phỏng đoán. Hàn huyên một lát, Hứa Hành dẫn thẳng mọi người tới nhà ăn. Nhà ăn là một gian sảnh lớn lợp cỏ, hay nói đúng hơn là một căn liều dựng bằng tre trúc, mái lợp cỏ, xung quanh ghép ván gỗ để chắn gió, che mưa. Trong sảnh trải nhiều chiếu cỏ, trước mỗi tấm chiếu kê một cái án, có thể bày cơm canh, mỗi người một chiếu, vị trí không cố định. Bất kể là ai tới, tới trước ăn trước, tới sau, ăn xong thì đi, nếu chưa có chỗ, phải xếp hàng đợi. Rõ ràng đám Tô Tần đã tới muộn, toàn bộ các chiếu trong sảnh đều đã ngồi kín. Hứa Hạnh quay sang mỉm cười với Tô Tần, rồi tự giác đứng vào cuối hàng. Ai đến sau nữa cũng xếp ở sau họ. Có người cười với Hứa Hành, có người gật đầu với ông ta. Trong toàn gian sảnh, người người bình đẳng, trật tự nghiêm túc, không ai lớn tiếng ồn ào. Đám Tâu Tần đợi tới lượt mình, rồi tìm thấy chiếu trống ngồi xuống. Mọi người vừa yên vị, có mấy người đàn bà bước lại, tay bưng khay, bày cơm canh lên án trước mặt. Thức ăn của ai cũng giống nhau, hai đĩa rau một nóng một nguội. Một bát cháo, chủ cũng như khách, không hề khác biệt, kể cả Hứa Hành. Một bên sảnh để sẵn chiếc lạn lớn, bên trong đựng đầy bánh nướng. Cạnh nữa là một chiếc nồi đại. Bên trong đựng cháo, ai ăn chưa no có thể tự đến lấy. Ăn xong, mọi người tự động mang bát đũa sang một gian khác bên ngoài. Tại đó có hai máng nước. Trên mọi máng, bắt một dải ống tre dẫn nước chảy xuống. Ai nấy tự rửa bát đũa của mình. Trong lúc ăn không ai nói chuyện, toàn bộ sảnh lớn chỉ nghe thấy tiếng nhai. Tô Tần trong phi đao, cứ cảm thán mãi không thôi. Sau bữa tối, không có việc gì khác. Người trong trang viên ai về nhà nấy, đều đi ngủ cả. Hứa Hành cũng không cùng Tô Tần trò chuyện thâu đêm, giống như Tô Tần kỳ vọng. Thái độ vẫn thản nhiên như cũ, căn dặn Trần Tương sắp xếp phòng khách cho hai người. Phòng khách cũng chẳng khác gì nông xá, mỗi người một gian nhà cỏ. Bên trong có một cái giường, một cái chậu, một thùng nước sạch, một tấm khăn, chăn gói đầy đủ. Trần Tương dẫn hai người tới nhà tắm chung, lấy cho một chậu lớn nước nóng. Hai người tắm rửa xong xuôi rồi về phòng nghỉ ngơi. Ba ngày sau đó, Trần Tương dẫn Tô Tần đi thăm thú khắp nơi trong trang viên, xem cách người ở đây sinh sống và làm việc. Về đến trang viên, Trần Tương như biến thành một người khác hẳn, soi nổi hoạt bát, nhìn thấy thứ gì cũng hầu hời giới thiệu kỹ càng. Qua lời Trần Tương, Tô Tần biết được Liên Sơn khang trang, chu vi ba dặm vuông, tiếp giáp với Đàn Thủy, gần kề một đầm nước rộng nghìn mẫu. Đây vốn dĩ là mảnh đất hoang, trũng thấp lầy lội, không có người ở. Hơn trăm năm trước, được công thất khoanh làm nơi săn bắn, sau lại bị bỏ hoang, 10 năm về trước. Hứa Hành từ Sở tới Đăng, thấy thích đất này. Hẹn rằng sau 5 năm, sẽ nộp Tô phần 10 lên công thất. Đăng Văn Công bèn tiện tay, ban cho ông ta. Chưa tới 10 năm khai khẩn, Hứa Hành dần dần xây dựng nên trang viên rộng lớn như ngày nay. Gồm 300 nhân khẩu, tất cả đều là người tin theo luận thuyết của trang chủ Hứa Hành, từ khắp gần xa tìm tới, đa phần là người Sở, Tống, Trâu, Lỗ. Trang viên nương theo thế đất, chỗ đất cao, nhà cửa lâu sâu, trước sân sau nhà, dâu đai tùm, lại đắp đê dài men theo đầm nước, đào kênh tưới tiêu, chặn ngang một nhánh của sông Đằng Thủy, dòng nước thành đập, dẫn nước vào kênh, toàn bộ trang viên gần như có thể tự tưới tự tiêu. Nhà cửa nhất loạt đều là tường đất nện, mái lợp tranh, trông giống hệt nhau, khoảng cách trước sau đều đặn. Trước cửa nhà nào cũng có mương nước, trông rất sạch sẽ chỉnh tề. Ruộng ở đây không theo phép tính điền của nhà Chu, mà giữ hình thù tự nhiên tùy theo địa thế, chia thành ruộng nước và ruộng cạn, trồng trọt 8 loại ngũ cốc, tuân thủ nghiêm ngặt theo cách thức của thần nông, lần lượt là lúa, kê, đậu tương, đậu đỏ, kiều mạch, tiểu mạch, vừng, lúa nếp. Trong chuồng nuôi ngựa, trâu, dê, gà, bên nhà trồng dâu, bên sông trồng liễu, dưới nước nuôi cá, tôm, vịt, ngỗng. Trong trang viên còn có lớp học, xong tới nghe giảng, đa phần lại không phải trẻ nhỏ, mà là người lớn, đảm đương việc dạy học là Hứa Hành, cùng các đệ tử chủ chốt. Chủ yếu giảng về cách học thần nông, như thời vụ mưa hạn, gieo trồng ngũ cốc. Tô Tần đến nghe giảng 3 lần, lại đích thân xuống ruộng, làm theo lời giảng. Thầm than thở bản thân từ nhỏ làm nông, nhưng lại chẳng hiểu về nông, quá đúng ngày nào cũng là học vấn. Nếu cha mình có may mắn được tới đây cày ruộng, không biết sẽ còn cảm thán đến độ nào, hoặc giả người trong thiên hạ đều làm ruộng theo cách này, thì còn lo gì thiếu ăn thiếu mặc. Ngày thứ 3 họp chợ phiên, chợ mở ngoài trời, theo khang trang đại đạo, đến chỗ dẫn vào trang viên, thì rẽ sang phải đi 30 bước, là một chỗ đất cao, rộng chừng 30 mẫu. Người tới chợ đều mang theo vật che nắng, che mưa, như liều cỏ. Chợ họp mỗi tháng 6 lần, vào các ngày 5 và 9 của 3 tuần thượng trung hạ. Trưa bắt đầu họp, đến giờ Thân thì tan, trong chợ không dùng tiền, đều là dùng vật đổi vật, cho nên toàn là những thứ cần thiết thường ngày như nông phẩm, đồ dùng, quần áo, không có những vật xa hoa, phù phiếm. Do chợ không có lái buôn nên giá cả rất phải chăng, trao đổi công bằng. Bởi vậy chỉ cần thời tiết đẹp, dân chúng trong vòng 30 dặm xung quanh đều sẽ mang hàng hóa nhà mình làm, tìm đến chợ từ sớm để trao đổi. Trong suốt một canh giờ họp chợ, Tô Tần chẳng có thứ gì để đổi nên chỉ quan sát. Trâu Phi Đao đổi một cây phi đao cho một cậu nhóc choi choi được 3 đôi giày cỏ. Còn Trần Tương đổi 3 túi gạo lấy một lưỡi cay. So với khung cảnh xung quanh và phiên chợ trong trang viên, càng khiến Tô Tần kinh ngạc hơn nữa là cuộc sống thường nhật của người ở đây. Liên Sơn khang trang chính là xã hội đại đồng. Toàn bộ tài sản đều là của chung, làm việc chung, ăn cơm chung. Tới giờ làm thì giống chuông, hết giờ làm thì khua chiên. Trai cày ruộng, gái phật dạy, trai chủ ngoại, gái chủ nội. Trai làm việc sức lực, gái làm việc khéo léo. Nam nữ không ở chung, nữ có nhà riêng, không có chồng cố định. Tối đến có thể cho nam giới vào ở cùng. Nữ nếu đã có ý trung nhân, sẽ treo khăn đỏ ngoài cửa. Nếu không có người hợp ý, thì treo khăn trắng. Nam nhìn thấy ngoài cửa treo khăn trắng, có thể xin vào gặp. Trên cửa có một cái lỗ. Nữ nhìn qua đó, nếu như thấy ưng, sẽ mở cửa cho vào. Nếu không ưng, người nam không được khăng khăng đòi vào. Trong trang viên còn dựng nhà lớn, dành cho nam giới không có nhà đến ở. Trẻ nhỏ ở với phụ nữ, do người lớn tuổi trong nhà trông nom. Lớn một chút thì đến trường cho trưởng lão dạy dỗ, học 64 ngày. Con trai tròn 18 thì đội mũ, con gái tròn 15 thì cài trăm. Trong trường học có phòng lớn cho con gái và phòng lớn cho con trai. Con trai đến tuổi đội mũ có thể đến nhà con gái ở. Con gái đến tuổi cài trăm có thể dựng nhà ở riêng. Trang viên ngày ăn hai bữa, gà gái là dạy, mặt trời mọc là làm hết buổi thì ăn cơm. Ăn cơm xong là giữa trưa. Vào ngày có phiên chợ thì họp chợ, không có phiên chợ thì nghỉ ngơi. Tới giờ thân lại đi làm hết buổi thì về ăn tối. Sau buổi tối trời cũng đã muộn, về nhà nghỉ ngơi. Vào vụ mùa bận rộn, không cần biết đến thời gian, dốc hết sức lực mà làm. Vào ngày mưa tuyết là lúc người có học dạy dỗ về những sự việc liên quan đến sinh kế trong trang viên, như thời vụ ngũ cốc, phân bón, trồng trọt, gia súc, cá muối, dưỡng sinh, rau quả, cũng giảng về đạo đức, lễ nghĩa, phép tắc cư xử. Vào sáng ngày thứ tư, người tới dẫn đường không phải Trần Tương mà là một thiếu nữ. Nhìn vào búi tóc, biết thiếu nữ đã đến tuổi cập kê. Thiếu nữ tự xưng danh tính, tên là Trần Tần. Trần Tần dẫn Tô Tần và Trâu Phi Đao tới xem công việc của phụ nữ. Xem họ nấu cơm, giã gạo, may vá thiêu thùa, chăm sóc dâu đai, kéo tơ dệt vải. Sau đó tới trường học nữ, để xem cách con gái học 64 kỹ nghệ. 64 kỹ nghệ cũng chính là 64 kỹ xảo làm nông, cơ bản. Trong Liên Sơn trang viên, chia thành kỹ nghệ cho nam và kỹ nghệ cho nữ. 64 kỹ nghệ cho nam đã được Trần Tương giới thiệu trong mấy ngày qua. Rời khỏi trường học, Trần Tân dẫn họ đến xem chỗ ở của phụ nữ. Sau khi đi thăm thú xong mấy ngôi nhà, Trần Tân dẫn Tô Tần tới nhà mình, tiếp đãi trà bánh. Trâu Phi Đao vẫn đứng ngoài cửa canh gác như thường lệ. Căn nhà khá rộng rãi, ngăn thành hai buồng trong ngoài. Buồng trong có giường, buồng ngoài có án. Đồ đạc đầy đủ, trên án bày một cây đàn cầm. Trên tường, treo vài món tiêu sơn, sáo phách. Cô nương thích nhạc sao? Tô Tần hỏi. Vâng, Trần Tần gật đầu. Đại nhân, nếu muốn nghe, đêm nay có thể tới đây. Tiểu nữ sẽ tấu nhạc, hầu đại nhân. Nói đoạn, ánh mắt cháy rực, nhìn thẳng vào Tô Tần, không chút e thẹn. Tô Tần cười, có thể tấu nhạc ngay bây giờ chăng? Trang viên quy định, ngoại trừ những ngày trọng đại như lễ Tết, cúng tế, còn thì ban ngày không được tấu nhạc. Để tránh làm phiền nhiễu công việc của người khác, Trần Tần đáp. Ồ, Tô Tần ngạc nhiên, nghe nhạc sao lại làm phiền nhiễu công việc? Ở khang trang, Trần Trần nhìn thẳng vào mắt Tô Tần. Nhạc có khác đấy, nhạc chia thành hai loại. Một loại tấu cho thần nghe, một loại tấu cho người nghe. Không phải ngày lễ trọng đại, không phải có chuyện vui mừng, thì không thể tấu nhạc cho thần, chỉ có thể tấu cho người. Khang trang ba ngày bận rộn làm việc, bất kỳ ai cũng không thể tấu nhạc cho người nghe. Tấu cho người nghe phải đợi đêm về. Vậy ư? Tô Tần cười. Nhưng nhạc là để tấu cho tri âm nghe kia mà. Phải rồi, Trần Tần cười. Trần Tần cũng cười, nam nữ trong trang viên ai cũng có tri âm. Trong trang viên hẳn cũng có tri âm của cô nương. Có đấy. Trần Tần mỉm cười, đưa tay vén tóc mai. Có điều tri âm của tiểu nữ không nhiều, chỉ 5-7 người mà thôi, như Hứa Tử, Tiết Tử, Đồng Tử, Dục Tử. Đồng Tử sao? Tô Tần có vẻ tò mò với cái tên này. Chính là thợ đồng trong xưởng đồng. Tất cả đồ đồng trong trang viên đều do người này làm ra, tay nghề rất giỏi. Trần Tần hết lời khen ngợi. Tô Tần đã từng gặp thợ đồng nên có phần kinh ngạc. Ồ, ông ấy cũng cao tuổi rồi, là một trưởng lão. Phải, Trần Tần đáp. Ông ấy cũng là một tri âm của tiểu nữ. Tiểu nữ rất thích cải đàn cho ông ấy nghe. Tô Tần hít vào một hơi thật sâu rồi chậm chậm thở ra. Lại trò chuyện thêm dăm ba câu nữa rồi đứng dậy cáo từ. Ra tới ngoài cửa, Trần Tần vẫn muốn theo cùng. Nhưng Tô Tần ngăn lại. Tô Tử, Trần Tần nhìn Tô Tần đăm đăm, rồi cầm ngay một mảnh khăn đỏ, thăng thoát treo lên ngoài cửa. Chỉ vào mảnh khăn, cất giọng cao vút. Chẳng hề e dè trâu phi đao đang đứng ngay bên cạnh. Đêm nay đêm lạnh, tấm khăn đỏ này sẽ dành cho Tô Tử. Tô Tử muốn tới lúc nào, tiểu nữ cũng luôn trong nhà chờ đợi. Sẽ chỉ diễn tấu cho mình Tô Tử. Tô Tần nghe vậy thì mặt mũi nóng rang, nói liền mấy tiếng không được, rồi vội vã bỏ đi thẳng. Về tới nghị sự đường, Tô Tần không ngờ Trần Tương đang ngồi chờ sẵn ở đó. Dạo chơi vui chứ? Trần Tương bước sang nghênh đón, vòng tay hỏi. Cũng được. Tô Tần vòng tay đáp lại. May quá, tại hạ đang muốn tìm Trần Tử. Trần Tương đón Tô Tần vào trong, vừa chăm trà vừa cười hỏi. Tiểu nữ nhà tại hạ tiếp đón tốt chứ? Tiểu nữ sao? Tô Tần kinh ngạc, nhìn sững vào Trần Tương. Ý Trần Tử là Trần Tần là lệnh nữ ư? Phải. Trần Tương gật đầu. Tô đại nhân danh tiếng lừng lẫy liệt quốc, tiểu nữ ngưỡng mộ đã lâu. Hay tin Tô đại nhân tới, hôm trước đã muốn đến gặp, song ngặt vì trang viên có quy tắc nên chưa toại nguyện. Hôm nay trang chủ sắp xếp cho Tô đại nhân đi thăm nữ xá, nên tại hạ mới bảo tiểu nữ đưa đại nhân đi. Tô Tần hai mắt trợn trừng. Tô đại nhân, Trần Tương gọi. Ừ, không sao, không sao. Tô Tần giờ mới định thần, cảm thấy mình quả là kiến văn hạn hẹp. Bèn vòng tay nói, tại hạ đang định nói với Tần Tử. Tại hạ đang định nói với Trần Tử. Tại hạ tới đây đã vài ngày, đến lúc cần trở về Lâm Tri rồi. À, Trần Tương ngỡ ngàng, sao có thể được? Xin hãy chuyển lời tới trang chủ. Tại hạ còn có việc ở Lâm Tri. Hôm qua đã quyết định phải lên đường. Tô Tần trả lời dứt khoát. Tô đại nhân chờ cho một lát. Trần Tương nói rồi, chạy đi như bay. Loáng cái đã dẫn theo Hứa Hành quay lại. Thấy xe ngựa đã sẵn sàng, Trâu Phi Đao ngồi ở chỗ phu xe. Tô Tần cũng đã yên vị trên xe. Hứa Hành vô cùng kinh ngạc. Ồ, Tô Tử, thế này là... Tô Tần vòng tay, Hứa Tử bận trăm công nghìn việc. Tần không dám quấy quả thêm. Lâm Tri còn có chút việc thế tục chờ Tần xử trí, nên Tần... Lượng thứ, lượng thứ. Hứa Hành vòng tay lia lịa, nghe Trần Tương nói. Tô Tử chí ở thiên hạ, tâm ở bách tính, cũng cùng chí hướng với Hành. Trần Tương tha thiết mời Tô Tử tới Khang Trang. Hành cũng mong được Tô Tử chỉ giáo cho Khang Trang đôi điều. Hành nghe Tô Tử mưu sự, coi trọng suy xét. Tô Tử vừa mới tới đây, chưa kịp suy xét tình hình. Hành vì không dám làm khó, mới cắt đặt Trần Tương đưa Tô Tử đi thăm thú khắp nơi. Đợi Tô Tử hiểu rõ tình hình rồi mới dám thỉnh giáo. Vậy mà, Hành còn chưa kịp thỉnh giáo, Tô Tử đã lại. Tạ ơn Hứa Tử khoản đại, Tô Tần cười đáp, rồi lại vòng tay, không giấu Hứa Tử. Lần này tới Khang Trang, Tần có nhiều điều cảm khái, trong lòng muôn vàn nghi hoặc, cũng đang muốn thỉnh giáo Hứa Tử đây. Hứa Hành bật cười, quay sang Trần Tương. Trần Tương, mau giúp Trâu Tử đỡ độ trên xe xuống, gọi Tiểu Tần đến đưa Trâu Tử đi dạo. Rồi nắm tay Tô Tần, cùng bước vào trong nghị sự đường. Thấy Tô Tần đã vào trong, Trâu Phi Đao cũng nhảy xuống xe, giao dây cương cho Trần Tương, còn mình đứng canh ngoài cửa. Khi Trần Tương sắp xếp xe ngựa xong xuôi, bước vào trong nhà, thấy Tô Tần Hứa Hành đang trò chuyện. Trần Tương cười với Tô Tần, châm thêm trà, ngồi xuống bên cạnh. Thế nhưng lắng nghe một chốc, mới thấy không phải Tô Tần đang chỉ giáo về tương lai của Khang Trang, mà là Hứa Hành đang giảng dạy. Rõ ràng Hứa Hành cũng muốn nhân cơ hội này để ca tụng giáo hóa của thần nông trước một nhân vật hiển hách như Tô Tần. Còn như thu hoạch ngoài ruộng, Hứa Hành nói tiếp, một phần nộp lên đằng thất, ba phần trao đổi hàng hóa, bốn phần để ăn, hai phần trích tự trong kho, phòng khi đói kém. Phân chia như vậy, hẳn là có căn cứ. Tô Tần hỏi, phương pháp của thần nông không được ghi chép lại, là hành dựa theo thu hoạch của Khang Trang, tạm thời phân chia như vậy. Nếu gặp chiến loạn, Khang Trang có chuẩn bị gì chưa? Giáo hóa của thần nông không nói tới chiến loạn. Tại sao kia? Tô Tần lấy làm khó hiểu. Thời đại thần nông, xã hội đại đồng. Thời đại đại đồng, có chiến loạn chăng? Hứa Hành hỏi ngược lại. Lời của Hứa Hành dường như đã chạm phải điều gì đó. Trong lòng Tô Tần lóe lên một tia sáng, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Tô Tần ngã người lại hỏi, Hứa Tử giải thích thế nào về thời đại đại đồng? Tài sản chung. Tài sản chung sao? Tô Tần nheo mắt lại. Vợ chung. Ồ. Nhớ lại những điều tai nghe mắt thấy mấy hôm nay, Tô Tần chép miệng mấy cái rồi im lặng. Thời đại thần nông thượng cổ, chí đức chí thiện, tài sản là chung, vợ cũng là chung. Hứa Hành dõng dạc giảng giải. Thời đó dân chỉ biết có mẹ, không biết đến cha, trồng cấy mà ăn, dệt vải mà mặc, chung sống cùng hưu nay, không có lòng hãm hại lẫn nhau. Người còn không hại đến cầm thú, có thể chiến loạn được chăng? Vào thời thượng cổ, thế giới đại đồng, chung của chung vợ đã thành phong tục, nên dân không tranh giành lẫn nhau. Thế đạo ngày nay, vợ chồng có lễ, già trẻ có trật tự, lễ nhạc đã thành phong tục. Hứa Tử khởi xướng chung của thì được, lại khởi xướng cả chung vợ thì... Tô Tần chau mày, giang tay, hai mắt nhìn thẳng vào Hứa Hành, tỏ ý không thể hiểu nổi. Hứa Hành không giải thích, nhìn sang Trần Tương. Trần Tương xuất thân nho môn, vốn chú trọng lễ nhạc đẳng cấp, nam nữ hữu biệt, chung của thì không còn đẳng cấp, chung vợ thì không còn phân biệt. Đây hẳn là điều Trần Tương không thể chấp nhận. Không giấu đại nhân, Trần Tương cười ngượng nghịu. Trần Tương cười ngượng nghịu, vẫn theo tôn ti nho môn gọi mà gọi Tô Tần là đại nhân. Khi Tương mới vào trang viên cũng cảm thấy ngại ngần, mới khẩn cầu với thầy. Thầy cho phép Tương được chung một nhà với thê thiếp con cái, gia đình quay quần. Chẳng bao lâu, con gái tới tuổi cập kê, Tương và vợ bàn với con gái chuyện kén rể. Nào ngờ con gái tính tình phóng khoáng, muốn theo tập tục trung trang, tự dựng nhà ở, chọn tri âm mà hòa hợp sắc cầm. Lại chẳng bao lâu sau, thê thiếp khuyên Tương hãy theo tập tục. Tương bàn với em trai rồi cũng thuận theo tập tục trung trang, để thê thiếp ở riêng cho tới nay. Rồi Trần Tương cười gượng lắc đầu. Tô Tử có thể coi đây là nhập gia tùy tục. Trang viên có tục, người người làm theo, cứ thấy lâu dần, không còn thấy kỳ lạ nữa. Tần còn một câu hỏi, Tô Tần hít vào một hơi, ngoảnh nhìn Hứa Hành. Tô Tử xin cứ nói. Từ lúc Bình Vương dời đô về đông, thiên hạ hỗn loạn, dân chúng làm than. Nghe Trần Tử nói, Hứa Tử tâm ở lê dân, chí ở thiên hạ. Hứa Tử hoài bão cao xa, hẳn là không dùng cách trị lý một gốc để cứu trị thiên hạ đấy chứ. Tô Tần trong hỏi có đáp, trong đáp có ngờ. Dám hỏi Tô Tử. Hứa Hành nhìn xoáy vào Tô Tần, ánh mắt sắc nhọn. Nếu đến một gốc còn không trị nổi, có thể cứu thiên hạ được chăng? Tô Tần chép miệng vài cái lại không đáp được. Hứa Hành càng thêm phấn khích, thao thao giảng giải về đạo lớn của mình, giống như đang giảng bài trong lớp học. Hai mắt sáng rỡ, vung tay thật mạnh. Thiên hạ không trị là do người có tư tâm. Tư thì bất công, bất công thì tranh, tranh thì loạn, loạn thì băng hoại. Muốn trị thiên hạ, trước tiên phải trị chữ tư. Tư từ đâu mà ra? Tư từ nhà mà ra. Cốt yếu của nhà là của cải. Của cải từ đâu mà ra? Chữ gia gồm một chữ miên và một chữ thỉ. Miên nghĩa là nhà, thỉ nghĩa là lợn. Nhà và lợn đều là của cải. Có nhà có lợn nghĩa là có của cải. Cốt yếu của cải là an định. Chữ an gồm chữ miên và chữ nữ. Trong nhà có phụ nữ mới thành an. Nhà và nghiệp gắn liền với nhau. Đàn ông có nhà có lợn có thể coi là lập nghiệp. Lập nghiệp tức thành gia. Có nhà thì có thể cưới vợ. Cưới vợ thì có thể an gia. An gia thì có thể sinh con. sinh con thì có thể kế nghiệp, kế nghiệp lại có thể thành gia lại có thể cưới vợ lại có thể sinh con, cứ thế tuần hoàn liên tục, khiến cho tư dục tràn lan, bất công đầy rẫy, con người mới chuyển sang thời thế đại tranh. Trời ơi, Tô Tần cố kiềm chế con tim đang nhảy thót dữ dội trong lồng ngực, thầm nhủ. Lời Hứa Tử nói, chẳng phải chính là mối hồ nghi mà Tô Tần này, nát óc suy nghĩ vẫn chưa tìm ra, lời giải đấy ư, chớ vội, hãy nghe tiếp xem ông ta nói gì. Quả nhiên, Hứa Hành tiếp tục, hào hứng giảng dạy. Nếu muốn trị thế, trước tiên phải ức chế tư tâm. Ức chế thế nào? Bỏ nhà thế nào? Bỏ ăn thế nào? Bỏ nữ. Bỏ nhà thì không còn của cải thì không có phụ nữ. Không có phụ nữ thì không có con cái, phàm là đàn ông. Chỉ khi không có con cái mới có thể từ bỏ tư tâm được. Tô Tần hít sâu một hơi rồi chậm chậm thở ra. Phải, người ta nếu không có con cái thì cần của cải để làm gì? Bởi vậy, muốn ức chế tư tâm buộc phải tuyệt tự. Hứa Tử đang xuất phát từ chính gốc rễ để suy xét về thiên hạ trị loạn đấy thôi. Thế nhưng, mấu chốt là ở đâu? Đạo của Hứa Tử suy cho cùng sai ở chỗ nào? Lòng người không còn thuần phát như xưa, thế giới đại đồng sớm đã trở thành quá vãng. Tư dục giống như dòng suối tuôn ra khỏi núi, ồ ạt đổ xuống dưới thấp, nay đã tràn ngập đồng bằng, thành nặng lũ lụt. Hứa Tử cố gắng khiến nước lũ tràn lan chảy ngược trở về, quay lại đầu nguồn. Chuyện này có thể được chăng? Tô Tần trao tích đôi mày. Hứa Hành nhìn thấy, rõ ràng cũng đã đoán ra suy nghĩ trong lòng của Tô Tần, bèn nói thẳng. Tô Tử hẳn đang cho rằng tại hạ quá ư ngu ngốc sao? Tần không dám. Tô Tần vòng tay đáp, Tần chỉ có một mối hồ nghi, năm tháng không thể trở ngược, chuyện xưa không thể tìm về. Từ thời đại thần nông cho đến nay, đã trải mấy nghìn năm rồi, lòng người sớm đã khác xưa, ước nguyện của Hứa Tử, nếu muốn thực thi, e là rất khó. Dám hỏi một câu, sự nghiệp học tung của Tô Tử có luôn thuận lợi không? Hứa Hành không đáp mà hỏi, Tô Tần im bặt. Hứa Hành cười dài vài tiếng, đường ở trên đời, chỉ có đi hay không đi, chứ không có dễ đi hay khó đi. Hành bất tài, chỉ muốn thử đi đường này mà thôi. Rồi Hứa Hành nhìn thẳng vào Tô Tần, tại hạ sẽ trả lời cho câu hỏi của Tô Tử về một gốc khi nãy. Tô Tần vòng tay, Tần cung kính lắng nghe. Người thời nay nói giỏi thì nhiều, mà chịu làm thì ít. Hành rất coi thường. Hứa Hành thu thần, sửa ngay vạt áo. Ánh mắt rời khỏi Tô Tần, dõi ra phía ngoài. Nhìn mà như không nhìn, ngữ khí trầm trọng, giọng điệu sôi nổi. Chí của Hành là noi theo phương pháp của thần nông, làm theo cách làm của thần nông. Khiến người trong thiên hạ phản phát, quy tân. Khiến người trong thiên hạ phản phát, quy chân, làm theo thế nào kia, bắt đầu từ một gốc. Hứa Hành nhìn sang Trần Tương, rồi lại nhìn Tô Tần, ánh mắt tràn đầy khao khát. Một cốc hôm nay, Hành có 300 nhân khẩu. Chờ 300 nhân khẩu này đều hiểu đạo của Hành, Hành sẽ khiến họ đi khắp bốn phương, xây dựng khang trang ở khắp nơi. Từ một thành 10, từ 10 thành trăm, từ trăm thành nghìn, từ nghìn thành vạn. Đến lúc đó, núi liền núi, trang liền trang. Người trong thiên hạ không ai không noi theo giáo huấn của thần nông. Không ai không thi hành đạo của thần nông. Không có của riêng, không có vợ riêng. Không có con cái, không có tông miếu, không có xã tắc, không có vua tôi. Người già được nuôi dưỡng, trẻ nhỏ được vỗ về, tuy muốn tranh, cũng không có gì để mà tranh nữa. Tô Tần nghe vậy, tuy có nể phục, song trong lòng rầu rĩ thay lương. Nhãn quang như kiếm, chiếu thẳng vào Hứa Hành, như thể muốn nhìn thấu xem rốt cuộc là sức mạnh nào đã đem lại cho ông ta chấp niệm ngoan cường, nhường dậy. Hứa Hành hiển nhiên cũng đã cảm nhận được điều gì. Cười buồn vòng tay, để Tô Tử cười dai rồi. Chi lớn của Hứa Tử, Tô Tần thật lòng thán phục. Tô Tần đáp lễ, thuận thế đổi sang chuyện khác, khẽ cười mà nói. Thiên hạ ngày nay, học giả như rừng, ai cũng có học vấn riêng, ai cũng theo thuyết riêng, cũng đều thực hiện đạo riêng của mình. Theo như Tần biết, không phải ai cũng chỉ giỏi nói suông. Hứa Tử lại khinh thường tất thảy, Tô Tần ngu muội, xin Hứa Tử giải thích giúp cho. Tô Tử đã hỏi, Hành cũng xin mạo muội đáp bừa. Hứa Hành không né tránh, vẫn khí thế sục sôi. Học vấn thiên hạ rậm rạp như rừng, tuy không hề ít, song quy hết lại đều không ngoài các môn Nho, Mặc, Đạo, Pháp. Người học cao cũng đều không ngoài các vị Khổng, Lão, Dương, Mặc. Lão Tử trọng đạo trời, không quản nhân sự. Nho gia thờ vua, đa phần giả nhân, giả nghĩa. Dương Chu chỉ quý thân mình, không có lòng thương xót. Mặc gia không tiếc thân mình, trái ngược lẽ trời. Bình gia nói giáo cho giặc, gây họa cho thiên hạ. Pháp gia trị ngọn không trị gốc, trị người không trị mình. Tung hoành gia xin chuyện thị phi, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Danh thực gia ưa biện luận vô bổ, tiểu thuyết gia đưa đẩy chuyện hoang đường. Âm dương gia võ đón núi sông, vu thuật gia gian trá, lợi dụng quỷ thần để trục lợi. Duy chỉ noi theo cái học thần nông của tài hạ mới có được gốc rễ. Đoạn Hứa Hành vòng tay, nếu có châu nào bất kính, dám mong Tô Tử lượng thứ. Thấy Hứa Hành khinh miệt học vấn thiên hạ, thẳng thừng chê bai cái học tung hoành, Tô Tần trong lòng kém vui, định phản bác vài câu, xong gắn gượng kìm nén, chỉ nở một nụ cười buồn, quay đầu nhìn sang Trần Tương, dám hỏi Trần Tử, chỗ này hẳn có tỉnh thất. Trần Tương mỉm cười dẫn Tô Tần ra khỏi phòng.